Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, sát cơ. Tử thành băng lãnh mà trống rỗng, có chỉ là một đầu lại một đầu không hiểu thấu quái vật. Chỉnh tòa thành trì bên trong cũng không tìm tới chút nào sinh cơ. Chỉ có cái kia không biết là năm nào thay mặt chết đi tồn tại. Dưới tình huống bình thường, một đoàn người muốn thông qua tòa thành trì này, đi hướng thành trì trung tâm nhất, tìm tới cái kia một khối cổ lão thiên bia là cực kỳ chật vật. Tình huống nơi này rắc rối phức tạp, đủ loại quỷ dị không hiểu tồn tại, có thể đủ tùy tiện cướp đoạt người khác tính mạng. Nhưng khi phong vân vô kỵ tồn tại lúc, đủ loại nguy hiểm liền không như vậy nguy hiểm. Một vị võ nát hư không tồn tại, cho dù bị phiến thiên địa này áp chế, y nguyên có sức mạnh đáng sợ, có thể chính diện cùng đủ loại quỷ vật chống lại. Chỉ cần không cố ý muốn chết, xông vào cái kia thần bí khó dò phòng ốc bên trong cùng đông đảo quỷ vật đại chiến, liền sẽ không gặp phải qua tại phiền toái cực lớn. Ba người hai thú thuận lợi thông qua đủ loại quanh co con đường, đi vào thành trì trung tâm quảng trường, gặp được cái kia một mặt cổ lão thiên bia. Cũng chính là tại thời khắc như vậy, ngoại giới long tộc gầm thét thanh âm đạt đến đỉnh phong nhất. Vô cùng vô tận long tộc đại thần thông liền cùng một chỗ. Cái kia ngắn ngủi nắm giữ thần trí, nắm giữ pháp lực long tộc, cộng đồng thi triển ra một cái vô thượng tuyệt học. Nguyên bản lúc này chính cầm quyền vụ, nhưng theo tử thần hàng lâm, vô cùng vô tận ma vân triệt để đem mảnh khu vực này bao phủ. Không nhìn thấy chút nào quang hoa, khủng bố mưa máu, vô cùng vô tận màu đen màu vàng đám mây. Tại thời khắc này, hết thảy đều bị xé nứt, vô tận bóng loáng từ vòm trời phía trên vẩy xuống, mà thành trì trung tâm nhất, khối kia cổ lão thiên bia cuối cùng hoàn chỉnh triển lộ ra. Phía trên bốn cái cổ lão chữ lớn khắc sâu vào tim của mỗi người bên trong. Vĩnh Trấn Tuyệt Đảo, Tiêu Thần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một khối cổ lão thiên bia. Cổ lão thiên bia trên có khắc một bộ đơn giản cổ pháp đồ án. Phía trên có man long tại chạy, cũng có thần minh, nhân tộc tại kêu rên, mà bức đồ án kia phân vì hai mặt. Mặt khác thì là một phương âm u đầy tử khí thế giới màu đen. Vô tận ma khí tại cái kia phương thế giới dâng trào, không gặp được chút nào sinh cơ. Nếu như cổ lão màu đen tử thành đứng vững tại cái kia một phiến khu vực, băng lãnh mà lạnh lùng, Tiêu Thần hoàn toàn không quan tâm cái kia đồ án cổ lão ý vị như thế nào. Hắn đi hướng khác một bên nhìn về phía cổ lão thiên bia mặt sau. Tại cái kia thiên bia mặt sau, có một bộ cổ lão thiên bia hình chạm khác, kia là một bức đơn giản luyện khí đồ án, chỉ là tựa hồ có chỗ thiếu hụt, cũng không hoàn chỉnh. Tiêu Thần nhìn thấy lại là lớn vui, cái kia cổ lão vận công đồ vừa lúc là hắn nhìn thấy bức thứ nhất thiên bia Vĩnh Trấn Hoàng Hà bức. Tiếp theo đồ án, kia là hắn tu hành chỗ cần thiết công pháp. Phong vân vô kỵ cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Đối với cái kia một bộ thiên bia hình chạm khác cũng có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng quan sát một trận về sau, hắn nhạy cảm phát giác được cái kia một bộ thiên đồ là không trọn vẹn, không có cách nào tu hành. Vì vậy hắn lại không đi ký ức, mà là nhìn về phía thiên đồ phía dưới. Trừ cái kia một bộ thiên bia hình chạm khác bên ngoài, còn nắm chắc môn đã từng ở giữa phiến thiên địa này tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm thần thông. Như thế đỉnh tiêm thần thông đối với hắn mà nói ngược lại càng hữu dụng chỗ. Đường Huyền Minh thô sơ giản lược quét dọn liếc mắt, liền đem cái kia bức đồ án cùng tương ứng thần công một mực nhớ ở trong lòng. Trong con mắt hắn, kim sắc hào quang lóe lên liền đem cái kia tương ứng thần thông triệt để lạc ấn ở trong lòng. Nguyên bản trong cơ thể vận chuyển huyền công tự nhiên mà vậy tiến một bước vận chuyển, trở nên càng phát ra tinh vi huyền diệu, Sau đó Đường Huyền Minh liền không lại quan sát cái kia cổ lão thiên bia hình chạm khắc, mà là nhìn chằm chằm cái kia thiên bia hình chạm khắc bên cạnh sáu đạo hư ảnh. Long tộc đại thần thông tầng tầng lớp lớp, điên cuồng oanh kích cái này cổ lão thiên bia, để thiên bia ẩn ẩn có chút lay động. Bên dưới ma quật mơ hồ trong đó phun ra ra vô tận sương mù màu đen, tựa hồ muốn trấn áp tại dưới đáy đáng sợ tồn tại phóng xuất. Nhưng một bước này cuối cùng không có hoàn thành. Cái kia cổ lão thiên bia phóng ra một cỗ kỳ lạ chấn động, triệu hoán cái khác cổ lão thiên bia, để cái kia cổ lão thiên bia từ vòm trời phía trên hàng lâm. Có sáu khối loáng thoáng hóa thành hư vô thiên bia từ vòm trời phía trên hạ xuống, hóa thành lao không thể gãy phong ấn, đem phiến thiên địa này triệt để phong bế. Đường Huyền Minh lơ đễnh, lúc ban đầu hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái khác thiên bia phía sau đồ án, nghĩ duy nhất một lần đem cái này cổ lão huyền công tập hợp đủ. Cuối cùng lại phát hiện cái kia hư ảo thiên bia mơ hồ không rõ, cho dù hắn vận chuyển thị lực cũng không có cách nào đem hoàn toàn thấy rõ ràng, chỉ có thể đủ từ bỏ. Mà Tiêu Thần cùng Phong Vân Vô Kỵ đã triệt để đắm mình vào trong. Tiêu Thần nhìn chòng chọc vào cái kia thiên bia hình chạm khắc, mà Phong Vân Vô Kỵ thì nhìn chằm chằm phía dưới thần thông nện nện lấy làm kỳ, tán thán nói, quả thật không hổ là tiên giới, khắc vào một khối thiên bia phía trên công pháp đều như thế tinh vi huyền diệu, khiến người xưng kỳ. Phong Vân Vô Kỵ cho rằng thiên bia là có thể cung cấp tất cả mọi người tham quan, tùy ý quan sát, vì vậy càng phát ra cảm thán, thật sâu cảm thấy trường sinh giới cường đại. Hắn toàn bộ tinh thần đều đầu nhập đi vào, thậm chí nhịn không được vừa nhìn vừa khoa tay, ở giữa có bảy đạo tinh quang đang tỏa ra, kia là trong đó một môn thần thông, Thất Tinh Liên Châu. Chỉ là như thế ngắn ngủi thời gian hắn đã muốn đem cái kia môn thần thông hoàn toàn nắm giữ. Cho dù là ở một bên vì Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần hộ pháp Đường Huyền Minh đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, Phong Vân Vô Kỵ thiên phú tài tình chi cao để hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới theo lý thường nên làm, có thể đủ tại chúng thần ma phong tỏa phía dưới, đánh vỡ sở hữu phong tỏa, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất tam vị nhất thể thần ma, triệt để cải biến nhân tộc thế cục. Thiên phú của hắn tài tình bản hẳn là như thế, bị Đường Huyền Minh dẫn dắt mà đến bốn vị thiên địa nhân vật chính. Luận thiên phú tài tình, Phong Vân Vô Kỵ sắp xếp như thế nào cũng có thể đủ xếp tới thứ nhất, dù sao cũng là một mình khai sáng một cái đại thời đại, kết thúc một cái đại thời đại nhân vật vô thượng. Đương nhiên Phong Vân Vô Kỵ hoàn cảnh cũng là ác liệt nhất, gian khổ nhất, cơ hồ không có người so hắn đãi ngộ thảm hại hơn. Mau nhìn, hai người bọn họ ngây dại, giết bọn hắn lâm vào cảnh giới ngộ đạo. A, đến bây giờ thế mà còn có người điên dám lĩnh hội cái kia mặt thiên bia công pháp. Cái kia sớm đã chứng minh không có cách nào tu hành. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, giết bọn hắn, ta muốn đầu kia Long Vương. Khi Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần triệt để lâm vào cảnh giới ngộ đạo, lúc Đường Huyền Minh bên tai loáng thoáng truyền đến tu sĩ gầm thét. Sau đó một đạo mũi tên từ đằng xa bay tới, thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ đầu lâu. Đường Huyền Minh sắc mặt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, hắn liền đứng ở Phong Vân Vô Kỵ phía sau. Cái kia một đạo mũi tên ở trước mặt hắn đứt thành từng khúc. Ánh mắt của hắn như là lãnh điện, hai ngón bóp, liền đem vậy theo nhưng bảo trì hoàn hảo trạng thái kim loại mũi tên nắm ở trong tay. Ngón tay lắc một cái kia kim loại mũi tên liền biến mất ở trong tay của hắn. Mà nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng, vị kia vụng trộm xuất thủ tu sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua ngực của hắn, miệng trái tim của hắn chỗ bộ vị xuất hiện một cái trống rỗng, máu tươi phun ra lão cao,